Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 26, chương 23 ảnh hậu. Xong, bị pháo hôi vị hôn thê. 2. Mẹ nó yêu thương, cùng thần ca ca Hạo ca ca là thanh mai trúc mã. Hiện tại còn trực tiếp lên làm tổng giám ơ siêu vì cái gì người cùng người chi gian chênh lệch sẽ lớn như vậy đâu. Yến Cơ nói lấy chính mình đương khuê mật, đương bạn tốt, mỗi lần cầm đồ vật bố thí cho nàng, cao cao tại thượng bộ dáng nàng đều nhìn chán, không phải hảo khuê mật sao? Không phải tốt nhất bằng hữu sao? Thần ca ca Hạo ca ca bất quá là đối nàng hảo một ít. Yến Cơ vì cái gì muốn như vậy sinh khí, một chút đều không thèm để ý nàng cảm thụ đâu. Quả nhiên là giả đi, bất quá là có chính mình tại bên người mới có thể càng tốt phụ trợ nàng a. Yến Cơ nhìn đứng ở góc cúi đầu thấy không rõ thần sắc Tô Bạch Hâm, trên mặt chậm rãi lộ ra một nụ cười. Hết chương.